Đan Thần, chương 86, một đám quái vật, góc truyện audio.com, ở phụ cận Lạc Gia, đều là một ít đại gia tộc, mới đầu bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng có phản loạn gì, đều võ trang đầy đủ đề phòng, sau đó mới biết được là Lạc Gia chọc người khác, thậm chí có người thật sự dám giết đến tận cửa tìm Lạc Gia tính sổ. Kết quả bọn hắn đứng nhìn, há chỉ có giết đến tận cửa, vậy mà trực tiếp đập nát cửu. Hung, quá độc ác. Chẳng lẽ là ân oán giang hồ quả thực quá độc ác, ở trong thành chém giết quy mô lớn như thế, ngoại trừ quân địch đột kích gần trăm năm nay còn chưa từng có qua loại chuyện này. May mắn ta phản ứng kịp thời không có tham dự, đã sớm nghe nói tên đại thiếu này giống như nhím, ai đụng tới hắn sẽ không may. Xa xa chừng hơn 1000 thành vệ quân lẳng lặng ngốc tại đó, một tướng quân ngồi ở trên ngựa trong nội tâm âm thầm may mắn. Trong lòng tự nhủ Lạc Xuyên là tự mình muốn chết, đừng nói Lạc Gia ngươi, ở đế đô bao nhiêu đệ tử vương công đại thần bị trình công này giày vò chết đi sống lại, đáng đời Lạc Gia. Tướng quân này ngẩng đầu nhìn phương hướng phủ thành chủ xa xa, xem ra cách nghĩ của hắn cũng giống mình, đã biết trình công mang theo huyết chiến vào thành. Tướng quân La Phù Thành cùng thành chủ đều không hẹn mà cùng làm ra quyết định đồng dạng, đứng ngoài nhìn. Một cửa sắt không giá trị bao nhiêu tiền, nhưng này đại biểu mặt mũi, thể diện cho một gia tộc hiện tại cứ như vậy bị đánh nát. Khi đại môn bị nổ nát, đồng thời Lạc Xuyên cũng đã chạy đến, hắn muốn ra tay cũng đã muộn, trước mắt hắn tối sầm, hắn cũng có được lực lượng cường đại thiếu chút nữa hôn mê. Đây cũng không phải là tát mặt đơn giản như vậy, đây đã là triệt để đánh nát thể diện. Trước bắt lấy tiểu tử kia cho ta, trước không giết hắn, ta muốn hảo hảo sửa chữa hắn thoáng một phát. Mặc kệ hắn là hài tử nhà ai ở Vân Ca Thành, ta nhất định phải dạy dỗ hắn một trận. Lạc Xuyên rơi xuống, thấy một màn như vậy hận không thể lập tức giết chết mấy tên kia, nhưng giết chết hậu quả quá nghiêm trọng, nhưng chuyện này hắn vẫn muốn một thuyết pháp. Hắn nhìn mấy tên thủ hạ nói, Trình Công nghe được lại nở nụ cười. Ngươi quá coi trọng mình rồi, xem ra ở La Phù Thành ngốc lâu, ngươi căn bản không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Mịa nó, dám nuốt sản nghiệp của ta, ta nhìn ngươi thật sự là không biết mình họ gì, giao Lạc Tiểu Xuyên ra, nhổ ra tất cả sản nghiệp cùng gấp 10 lần lợi ích trong khoảng thời gian này, nếu không hôm nay ta diệt Lạc ra. Quá kiêu ngạo, tiểu tử này rốt cuộc là ai, trước kia không có tư liệu của hắn. Đúng rồi, trước kia nói đế đô tứ đại hải đã đến 3 cái, mà Trịnh gia là bị Trình gia nuốt mất, tiểu tử này chính là đứng đầu Vân Ca Thành tứ đại hải, đế đô đệ nhất hoàn khố phá ra chi tử Trình Cung. Tuổi còn nhỏ, quả thực là coi trời bằng vung, không biết trời cao đất rộng. Bắt lấy bọn hắn, Lạc Xuyên đã sắp bị Trình Công làm tức điên, đồng thời trong nội tâm âm thầm kỳ quái, trước kia cũng đã thông chi thành vệ quân, bình thường mỗi ngày hận không thể đến bên mình tâng bốc, sao đến bây giờ còn không có phản ứng. Nếu như hắn xuất hiện, Trình Công giết đại lượng thành vệ quân, vậy hắn sẽ gánh không nổi trách nhiệm. Tuy tức giận, nhưng mà với tư cách nhất gia chi chủ trong nội tâm Lạc Xuyên vẫn có thể tỉnh táo xử lý, âm thầm phân phó người đi tìm thành vệ quân lần nữa. Lần này Lạc gia mang ra không đến. Góc truyện audio.com, 50 người, nhưng từng cái đều là tẩy tùy kỳ trở lên, trong đó còn có 7 tên phạt mạch kỳ. Nhưng mà thành viên huyết chiến yếu nhất cũng đều là tẩy tùy kỳ, ở địa phương bình thường đủ để làm thiên phu trường. Nhưng ở trong huyết chiến chỉ là tiểu binh, mà 10 người huyết chiến làm một tiểu đội, từng tiểu đội trưởng đều là phạt mạch kỳ. Lạc gia chuyển gia của cải của mình tự nhận là rất có nắm chắc bắt được bọn người Trình Công, nhưng mà vừa mới va chạm. Tuy bọn hắn so với 600 người lúc trước đỡ hơn một ít, nhưng kết quả cũng giống nhau là nghiêng về một bên, vừa giao thủ lập tức biết huyết chiến tàn khốc huyết tinh, trong nháy mắt đã có 10 người bị đánh chết. Mà bên huyết chiến chỉ là một người trọng thương, 3 người thương nhẹ. Sau đó lập tức bọn hắn dùng chiến thuật vây công, cơ hồ cách hơn 10 tức sẽ có người bị giết. Tại sao có thể như vậy, những người này là người nào? Trong nháy mắt Lạc Xuyên mới hiểu được tại sao con mình mang theo 300 người đi ra còn có thể bại trận nhanh như vậy. Hắn đã không kịp cân nhắc những chuyện này, bởi vì đao của Trình Trảm đã giết tới, tuy thế công của Trình Trảm hung mãnh, nhưng với tư cách Lạc gia gia chủ, Lạc Xuyên cũng đã là siêu phàm kỳ tầng thứ 7 đỉnh phong. Hơn nữa Lạc gia là chi nhánh La Phù kiếm phái, Lạc Xuyên học được cũng là kiếm pháp La Phù kiếm phái, trong kiếm thế kết hợp pháp thuật uy lực kinh người. Trình Công, những người này toàn thân huyết tinh sát khí, như từ trong tu la địa ngục giết ra, chẳng lẽ những người này là huyết chiến? Hừ, là huyết chiến thì như thế nào, mình đánh chết cái mạnh nhất này, sau đó bắt Trình Công, xem bọn hắn ai còn dám sằng bậy. Phân ra 30 người đi vào bên trong, bắt Lạc Tiểu Xuyên cho ta. Thời điểm Lạc Xuyên tin tưởng tràn đầy, một câu của Trình Công trực tiếp trúng chỗ yếu hại của hắn, sau đó thanh âm Trình Công vang vọng phương viên vài dặm. Tất cả mọi người nghe đây, hiện tại bản soái hoài nghi Lạc gia La Phù Thành cấu kết mã tặc ý đồ mưu phản. Bản soái chính là chủ soái Tiểu Phỉ, thống soái 10 vạn đại quân Tiểu Phỉ, phát hiện Lạc Gia có dấu hiệu mưu phản, bất luận kẻ nào dám can đảm làm tổn thương tướng sĩ đại quân Tiểu Phỉ của Lam Vân đế quốc ta, là tội mưu phản, Chu Di cửu tộc. Mẹ nó, hôm nay lão tử ngược lại muốn nhìn, một gia tộc phải xét nhà diệt tộc, ai dám đụng đến đội thân vệ của ta thử xem. Đối phó dạng người gì dùng phương pháp đó, coi như là những người hiệu lực cho Lạc Gia này, rất nhiều người bản thân cũng có gia tộc cùng người nhà của mình. Muốn nói sinh tử liều giết có lẽ bọn hắn không sợ, nhưng mà nghe nói muốn xét nhà diệt tộc lại bất đồng. Mà trình cung kéo ra hồ cũng đủ lớn, cộng thêm giờ phút này thành viên huyết chiến đều là mặc trang bị quân chính quy, chỉ có một kiện áo choàng là hơi có chút bất đồng, nhưng càng lộ ra bọn hắn không giống người thường. Đại quân Tiểu Phỉ, đội thân vệ chủ soái, giờ phút này đầu óc Lạc Xuyên ông thoáng một phát. Cho tới nay cũng chỉ lo kiếm tiền, lại quên chuyện đã xảy ra gần đây, chủ soái Tiểu Phỉ là hàng thật giá thật a. Mẹ nó, hắn giết người được, mình giết hắn là mưu phản, này đi đâu nói rõ lý lẽ a hát. Nhưng trên thực tế, nếu quả thật giết quá nhiều người của bọn hắn, nhất là giết chết cường giả siêu phàm kỳ trong quân đội, chuyện kia thực không dễ giải thích. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt không đáng để. Góc chuyện audio.com, cho hắn chụp mũ mưu phản, đến lúc đó sự tình thực không dễ làm. Tốt ta nhẫn ngươi, ngươi giết mấy trăm người Lạc Gia ta, ta đi Vân Ca Thành đến trước mặt hoàng đế tố cáo ngươi, có vị kia ủng hộ tuyệt đối có thể làm cho trình cung chịu không nổi. Cho dù không làm gì được trình gia, nhưng mà tuyệt đối có thể làm cho trình cung bị xử phạt. Tốt hôm nay tính toán Lạc Xuyên ta sai, ta giao ra tất cả sản nghiệp trình gia, bồi thường tiền. Trình cung nói có thể làm người tức giận đến thổ huyết, làm cho trong nội tâm Lạc Xuyên mắng ngàn lượt, nhưng mà nhìn người bên mình rõ ràng bó tay bó chân, coi như là mình chịu trọng thương cũng không dám phát ra một kích chí mạng đối phó người huyết chiến, Lạc Xuyên biết rõ hôm nay mình triệt để thất bại. Tiếp tục đánh nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Tốt kêu con của ngươi đi ra ta lập tức dẫn người ly khai Lạc Gia ngươi. Trình cung ngồi ở trên ngựa, lập tức sảng khoái gật đầu đồng ý. Khinh người quá đáng, Lạc Xuyên nổi trận lôi đình, mình đã nhượng bộ, hắn lại đưa ra loại điều kiện này. Còn nói Tiểu Phỉ, hắn so với mã tặc còn ác hơn. Cha, cứu ta, nhưng vào lúc này, trong nội viện truyền đến thanh âm của Lạc Tiểu Xuyên. Thiên la địa võng, phù thiên kiếm thức, Lạc Xuyên bộc phát cường chiêu bức lui trình trảm thân hình trực tiếp nhảy vào nội viện, sau đó ôm Lạc Tiểu Xuyên phóng tới xa xa. Trình cung, ngươi chờ đó cho ta, là phù kiếm phái ta không để yên cho ngươi. Không cần chờ, người đâu, cầm lệnh bài của ta đi truyền thành vệ quân phong tỏa Lạc Gia, những người khác truy kích. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, trình cung trực tiếp thúc ngựa xông ra ngoài, tinh thần lực tập trung Lạc Xuyên xa xa thúc ngựa đuổi theo. Bà mẹ nó, đại thiếu thằng này hình như muốn chạy trốn tới La Phù Sơn, La Phù kiếm phái, chúng ta còn truy sao? Thể trọng bàn tử quá mức kinh người, mặc dù chở hắn là một thất bảo mã lương câu, nhưng tốc độ cũng chậm không ít so với đám người trình cung. Cũng may từ khi Trình Cung cùng Ba Phong đi qua yêu thú xâm lâm, Ba Phong đã nói qua chuyện Trình Cung phá sản cho ngựa ăn dược tề, thời điểm nói chuyện cùng Trình Cung, hắn liền cho ngựa mình ăn dược tề. Đối với cái này Trình Cung cũng không có quá để ý, trong quá trình tiểu tuyết học tập rèn luyện luyện chế ra rất nhiều dược vật. Loại vật này hắn có rất nhiều cho nên đám người bàn tử cũng có đầy đủ dược tề, cho nên thời điểm người khác chạy bình thường, bàn tử lại lấy dược tề cho ngựa hắn mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Truy, vì cái gì không truy? Trình cung nói, căn cứ tình huống ngươi vừa mới nói, Lạc Xuyên này chẳng những muốn chiếm đoạt sản nghiệp của chúng ta, còn âm thầm để cho con của hắn bới móc cố ý đùa giỡn tiểu cửu, nếu chuyện này đơn giản bỏ qua, những sản nghiệp khác của trịnh gia chỉ sợ cũng bị người các nơi nuốt. Có thể hợp tác cùng trịnh gia, không người nào là thiện lương, hôm nay nếu bỏ qua, về sau ai cũng có thể chiếm tiện nghi. Yên tâm, đã muốn đối phó Lạc gia này, là phải cân nhắc đến La Phù kiếm phái. Hiện tại bản đại thiếu bề bộn nhiều việc, về sau có thời giờ còn phải một mình đi ứng đối với bọn họ, lần này trực tiếp đều một đám quái vật. Vừa rồi thời điểm truy kích Lạc Tiểu Xuyên, đám người bàn tử, sắc quỷ đã nói tình huống rõ ràng cùng Trình Cung, bọn hắn đến La Phù Thành là muốn thu thập tài sản của Trịnh Tam Nguyên ở La Phù Thành cùng ba hành tỉnh phụ cận. Đối với, góc chuyện audio.com, những người không chịu hợp tác trực tiếp đá ra, nhưng lại không nghĩ rằng mua bán đã bị Lạc Gia khống chế. Thậm chí bọn hắn còn tự tiện tiếp xúc cùng dược liệu thương cùng hàng gia thương khác, đồng thời mượn nhờ lũng đoạn nâng giá trị kiếm lời. Bàn tử đi tìm Lạc Xuyên nói chuyện, Lạc Xuyên căn bản không đi ra, vốn là bàn tử muốn đợi Trình Cung đến bàn lại chuyện này. Lại không nghĩ rằng, thời điểm đang đợi Trình Cung, Lạc Tiểu Xuyên mang người đùa giỡn tiểu cửu, chỉ là hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới tiểu cửu mạnh như vậy, rất nhẹ nhàng liền đánh bại mấy tên tây tùy kỳ. Sau đó đám người Bàn Tử đánh Lạc Tiểu Xuyên thành đầu heo, tiếp theo Lạc Tiểu Xuyên mang theo đại đội nhân mã đến báo thù. Cách chương.